Chương 71, chân chính tuyệt đối phòng ngự. Tích đang ở mặt tổ gai đem cả người khí thế bạo phát đến mức tận cùng thời điểm, hắn đột nhiên bạo quát một tiếng, trong nháy mắt chỉ thấy phía trước hết thảy bạo tán đi ra chả cờ dạ khí lưu chợt co rụt lại lần nữa từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, sau đó tại hắn thân thể bốn phía tạo thành một xích hồng sắc thú vật giống thú vật ở hình thành trong nháy mắt, nhất thời ngửa mặt lên trời vừa hô chỉ một thoáng thiên địa trở nên run lên, cả vùng không gian đều ở nơi này phút chốc ngưng trệ xuống tới đây. Là ngồi ở trên thân cây cả xì nhất thời đứng lên, ngăn cái chụp mắt, tối sầm đỏ lên trong con ngươi đều là vẻ khó tin đệ ngũ nhan ở. Ta sắp ra rồi, làm xích hồng sắc thú vật hình thành trong nháy mắt, mải tổ gai cũng trực tiếp nhấc chân đạp đi ra ngoài hoành phương viên 100 mét mặt đất, ở nơi này một bước phía dưới trong nháy mắt nổ tung mà cả người hắn đã ở mặt đất tạc liệt, đồng thời, dường như giống như hỏa tiễn vọt tới ở mải tổ gai bạo trùng trong quá trình bên ngoài thân thể hắn 31 con kia lấy. Trạ cơ giả cùng huyết khí ngưng tụ mà thành thú vật cũng trực tiếp chuyển hóa trở thành thực chất thú ảnh chỗ đi qua đại địa một mảnh hỗn độn, ngay cả phụ cận không gian đều ở nơi này phút chốc nhăn nhó dạ khải, mà tổ gai chợt quát một tiếng, hắn đem trên người tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ đến trên đùi của mình, sau đó một cước ném uy trang sở xạ nủ đối mặt mà tổ gai cái này đỉnh phong một cước, viên thanh trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn thi triển ra hoàn toàn thể sở xạ nụ trong nháy mắt ở bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ thành hình, cùng lúc đó ở năng lượng áo giáp nội bộ một con kinh khủng cửu vĩ yêu hồ ầm ầm hiện hình, vĩ thú trả cờ dạ phún ra ngoài, đem sở xạ nụ phòng ngự có thể đẩy tới cực hạn, uy trang sở xạ nụ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở thời kỳ tột cùng đã từng dùng một chiêu này đỡ được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ xỉn sở sẻn dù đỉnh thượng hóa Phật, có thể thấy được bên ngoài lực phòng ngự tuyệt đối là nhận giới số 1. Tồn tại so với gã ạ dạ tuyệt đối phòng ngự không biết muốn cao vài cái đẳng cấp, mà giờ khắc này viên thanh liền chuẩn bị dùng chiêu này đi ngạnh hám mái tổ gai bắt môn, dạ khải nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cũng liền ở viên thanh gọi ra huy trang sở xạ nụ đồng thời mái tổ gai dạ khải cũng mang theo trẻ che tư thế đá tới, oanh một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ thật to nhất thời vang dội cả phiến rừng rậm, khí lãng cuồng quyển phía dưới phương viên km bên trong đại thụ trực tiếp bị nổ tận gốc. Không hổ là dạ khải, thảo nào liền lục đạo mã đạ dạ đều không tiếp nổi một cước này, cảm nhận được ngay phía trước truyền tới lực lượng khổng lồ, viên thanh ánh mắt khẽ híp một cái, hắn bên ngoài cơ thể uy trang sở xạ nụ lúc này đang ở không ngừng lui về phía sau mượn tiền. Dạ khải lực lượng mạnh mẽ quá đáng, tuy nói uy trang sở xạ nụ đỡ được đại bộ phận thương tổn, nhưng to lớn kinh lực hay là đem uy trang sở xạ nụ cái kia khổng lồ như núi thân thể bị đá lùi lại gần 100 mét, thế nhưng cũng chỉ là lùi lại gần 100 mét mà thôi, uy trang sở xạ nụ phòng ngự cũng không có bị phá hư, ngoại trừ nhất bên ngoài thành sở xạ nụ hộ giáp xuất hiện một khối lõm tầng bên ngoài lại dĩ nhiên đỡ được dạ khải, cái này lực phòng ngự cũng quá kinh khủng đi, ở mất đi ý thức trước, nhìn trước mắt vị này nhìn như không phát hiện chút tổn hao nào năng lượng cự nhân, mại tổ gai trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm, như vậy đã không có ý thức sao, chứng kiến mại tổ gai ở đá hết cuối cùng một cước phía sau gục đầu tài liệu xuống phía dưới, viên thanh trực tiếp vươn sở xạ nụ chi cánh tay đưa hắn đón lấy, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem mang vào tự lành năng lực dương thuộc tính trả cờ dạ thua đưa qua mà tổ gai, lúc đầu ở ném một cước này phía sau thân thể hết thể kỹ năng đều đã hư hao, nhất là con kia đùi phải càng là đã bị vỡ nát gãy xương toàn thân, giống như là bị liệt diễm đốt cháy giống nhau, nếu là không có gì ngoài ý muốn, qua không được bao lâu hắn sẽ hóa thành một đống bột phấn biến mất ở thế gian này, nhưng mà làm cái kia một cỗ nhu hòa dương thuộc tính trả cờ dạ chảy vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt hắn cảm giác được thân thể của chính mình dường như giành lấy cuộc sống mới, đang ở chuyện xấu tế bào bắp thịt, đang lấy một loại có thể cảm nhận được tốc độ nhanh trong khỏi hợp hơn nữa phá trước rồi lập, hắn có thể cảm giác được một lần nữa khép lại thân thể và khung xương dường như nếu so với trước kia càng thêm bền chắc không ít, tốc độ khép lại coi như không tệ. Bất quá hôm nay hẳn là không cách nào 107 tiếp tục tu luyện, viên thanh đem mái tổ gai bỏ trên đất phía sau, liền lập tức thu đi uy trang sở xạ nụ, sau đó nhìn thoáng qua nhiệm vụ tiến độ, hiệp trợ mái tổ gai tu luyện bắt môn dạ khải 20, xem ra muốn hoàn thành cái này tu luyện nhiệm vụ còn phải chí ít hiệp trợ mái tổ gai tới lại 4 phát dạ khải mới. Được A, viên thanh lắc đầu. Hán dương thuộc tính trả cờ dạ tuy là trợ giúp mạch tổ gai chữa trị thuật hậu tổn thương, nhưng khôi phục cũng cần thời gian, dựa theo mạch tổ gai bây giờ tốc độ khôi phục chí ít 24 giờ đồng hồ bên trong không cách nào tiếp tục tu luyện, nói cách khác nếu là muốn hoàn thành cái này tu luyện nhiệm vụ chí ít cũng phải thời gian 5 ngày mới được, thời gian này coi như có thể cũng không biết sau khi hoàn thành thưởng cho sẽ có bao nhiêu, nếu là chỉ có một chu tờ vậy cũng sẽ thua lô lớn, dù sao theo mạch tổ gai dần dần quen thuộc dạ khải sau đó phía sau đá ra cái kia mấy đá, uy lực khẳng định nếu so với trước kia một cước kia lợi hại, tuy là hắn đối với mình uy trang sở xạ nụ cực kỳ tự tin nhưng cũng không biểu thị không có bất kỳ nguy hiểm.